Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2364, trận chiến cuối cùng. Chiến trường Phục Châu. Trong doanh trại của quân Đảng Khấu tại huyện Đại Quan, không khí tuyệt vọng và áp lực bao trùm. Hy vọng về một cuộc tấn công từ phía sau của viện quân mà Đại Đô Đốc Hồ Quân mong chờ đã tan vỡ. Đầu của nhị đệ hắn và phó tướng Lý Hân Xương đã nói lên tất cả. Cuộc phản công này của Hắc Kỳ quân đã được lên kế hoạch từ lâu. Đáng tiếc, hắn đã quá khinh địch. Dù trước đó đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hắn không điều tra kỹ càng, ngược lại còn tiếp tục tấn công quân Phục Châu. Giờ đây, Hắc Kỳ quân đã trở lại và đánh úp họ một cách bất ngờ. Với việc Lý Hưng Xương và những người khác bị giết, rõ ràng đội quân hộ tống thương binh về Phục Châu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hy vọng duy nhất của Đại Đô Đốc Hồ Quân giờ đây là một đội quân khác. Đó là đội quân chuẩn bị đến Tây Đồng Phủ để trấn áp nghĩa quân Tam Hương Giáo. Chỉ cần họ kịp thời quay trở lại, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Thế nhưng, chỉ 3 ngày sau, hơn 10 cái đầu khác lại bị ném bên ngoài doanh trại. Đó chính là đầu của các tướng lĩnh cao cấp trong quân Đảng Khấu. Đại nhân, đội quân đi Tây Đồng Phủ cũng nhìn những cái đầu quen thuộc bên ngoài doanh trại, Mạnh An, Tham Quân, mặt mày tái nhợt. Thực tế, sau khi nhận được lệnh của Hồ Quân, đội quân Đảng Khấu này đã nhanh chóng quay về huyện Đại Quan, nhưng trên đường đã bị phục kích bởi hai đội quân do Liễu Trung và Lâm Uy của Hắc Kỳ quân dẫn đầu, và bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân Đảng Khấu đã mang theo hàng chục vạn quân từ Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng với hơn 10 vạn gia quyến. Qua những trận chiến liên tiếp, lực lượng của quân Đảng Khấu ngày càng suy giảm. Với việc hai đội quân của Lý Hưng Xương và đội đi Tây Đồng Phủ bị tiêu diệt, quân Đảng Khấu còn sống sót chỉ còn lại 5-6 ngàn người bên ngoài huyện Đại Quan. Hồ Quân, vị đại đô đốc từng đầy khí phách, giờ đây phải viện vào tháp canh, cả người như già đi nhiều tuổi. Hy vọng cuối cùng của hắn đã tan biến. Mới vài ngày trước, hắn còn mơ ước trở thành tiết độ sứ Phục Châu, trở thành bá chủ một phương. Nhưng giấc mơ này đã tan vỡ quá nhanh, khiến hắn khó lòng chấp nhận. Ùng, ùng, từ xa, tiếng tù và hùng tráng vang lên từ doanh trại của Hắc Kỳ quân. Cửa doanh mở ra. Những đội quân Hắc Kỳ quân bước đều ra khỏi trại, tiến về phía doanh trại của quân Đảng Khấu. Hắc Kỳ quân với đao thương như rừng, sát khí ngút trời. Lý Dương, đô đốc của Hắc Kỳ quân, dưới sự hộ tống của các tướng lĩnh, cũng đến bên ngoài doanh trại của quân Đảng Khấu. Dưới sự mưu lược của hắn, kẻ địch giờ đây chỉ còn lại đội quân này. Chỉ cần đánh bại Hồ Quân, Phục Châu sẽ thuộc về họ. Lý Dương nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Hồ Quân, ngươi đã không còn viện quân nào nữa, Hắc Kỳ quân của chúng ta đã chiếm được Phục Châu Thành và tiến vào Tây Đồng Phủ, Lý Dương cưỡi ngựa, lớn tiếng nói với quân Đảng Khấu. Hắc Kỳ quân của chúng ta đang quét sạch khắp Phục Châu, các thành trấn đều sẽ cắm cờ của chúng ta, Phục Châu này không còn chỗ cho các ngươi nữa. Lý Dương cười nói, hạ vũ khí đầu hàng đi. Ta sẽ bảo đảm các ngươi không chết, giờ đây, Hắc Kỳ quân đã nắm quyền kiểm soát, lời nói của Lý Dương đầy tự tin. Trái ngược với tinh thần cao ngút của Hắc Kỳ quân, trong doanh trại của quân Đảng Khấu là một bầu không khí chết chóc. Các binh sĩ Đảng Khấu đầy oán trách và bất mãn. Họ cho rằng đô đốc của mình quá khinh địch, dẫn đến thất bại thảm hại này. Đặc biệt là gia quyến của họ giờ đây sống chết không rõ. Họ lo lắng cho gia đình và bản thân, không biết phải làm gì, nhiều người đầu óc trống rỗng. Lý Dương, ta thừa nhận ta không mưu lược bằng ngươi, Hồ Quân đứng trên tháp canh, thẳng thắn thừa nhận thất bại của mình. Nhưng lão phu đã đánh trận bao nhiêu năm nay, dù trong lúc khó khăn nhất cũng chưa từng nghĩ đến đầu hàng, một tên nhãi ranh như ngươi muốn ta đầu hàng, đó là mơ tưởng hão huyền. Hồ Quân rút đao ra, nói, Hồ Quân ta dù chết cũng sẽ chết trên chiến trường, chứ không sống nhục, ngươi muốn đánh bại ta, cứ việc tiến lên. Lão tử sẽ chiến đấu đến cùng, con trai hắn đã chết, nhị đệ cũng chết, quân lính thì tan tác. Giấc mơ trở thành tiết độ sứ của hắn đã tan vỡ. Tất cả những điều này đều do Hắc Kỳ quân gây ra. Giờ đây, hắn căm thù Hắc Kỳ quân đến tận xương tủy, muốn quyết chiến một trận sống mái, ha ha, có khí phách đấy, Lý Dương nhìn Hồ Quân không chịu đầu hàng, cười nhẹ. Nếu đã vậy, thì chiến thôi, Lý Dương quay ngựa trở về. Chẳng mấy chốc, tiếng trống trận vang lên từ phía Hắc Kỳ quân. khoảng 2.000 tù binh và quân phu bị đẩy ra phía trước. Các ngươi từng là kẻ thù của Hắc Kỳ quân ta, Lý Dương lớn tiếng nói với họ, giờ ta cho các ngươi cơ hội chuộc tội, lần này ra trận, nếu sống sót và chém được đầu địch, tội của các ngươi sẽ được xóa bỏ, gia quyến của các ngươi cũng được tha, nếu chém được hai đầu địch trở lên, không chỉ được tha tội mà còn được ban thưởng, tất nhiên, tên tuổi của các ngươi đã được ghi lại, nếu các ngươi chết, ta cũng sẽ lo liệu cho gia quyến các ngươi sống yên ổn. Ánh mắt sắc bén của Lý Dương quét qua đám tù binh và quân phu, kẻ nào sợ hãi không tiến lên, giết không tha. Sau lời của Lý Dương, đám tù binh và quân phu có chút xáo động. Thực ra, tối qua đã có người nói với họ về chuyện này. Họ đều tình nguyện ra trận nên mới đăng ký. Dù nhiều người trong số họ từng là binh sĩ đảng khấu, nhưng vì gia đình, họ không muốn chết và cũng không muốn người thân bị liên lụy. Họ muốn ra trận để chuộc tội và được tự do, dù đối thủ lần này là đồng đội cũ. Nhưng vì cuộc sống yên ổn sau này, họ đành phải dấn thân vào trận chiến. Phát binh khí cho họ, sau khi nói rõ quy tắc, Lý Dương ra lệnh phát binh khí cho đám tù binh và quân phu. Những chiếc xe chở đầy binh khí được kéo đến phía trước. Đám tù binh tranh nhau tiến lên, chọn lấy vũ khí ưa thích. Bên trái họ là đội kỵ binh trinh sát của Hắc Kỳ quân đang nhìn chằm chằm. Phía sau họ không xa là vô số cung nỏ mạnh mẽ. Có thể nói, họ không có đường lui. Đánh trống, tiến công, Lý Dương thấy mọi người đã cầm vũ khí, liền ra lệnh tiến công. Giết, để bảo vệ mạng sống của mình và gia đình, đám tù binh cầm vũ khí, hét lên một tiếng rồi lao về phía doanh trại của quân đảng khấu. Nhìn thấy những người đồng đội của mặc áo ngược lao tới, nhiều binh sĩ đảng khấu không biết phải làm sao. Hồ Quân, đại đô đốc của quân đảng khấu, thấy vậy, sắc mặt tối sầm lại. Lý Dương này thật quá đê tiện và vô sĩ, hắn lại dùng tù binh làm tiên phong, hãy hô hào để họ quay lại tấn công Hắc Kỳ quân, Hồ Quân lớn tiếng ra lệnh. Các binh sĩ đảng khấu cũng bắt đầu hô hào đám tù binh và quân phu đang lao tới. Nhưng những người này làm ngơ, tiếp tục xông lên. Không phải họ không muốn quay lại tấn công Hắc Kỳ quân, mà gia đình họ đang bị Hắc Kỳ quân nắm giữ, họ đã có điểm yếu và không còn lựa chọn nào khác. Hồ Quân thấy họ không phản bội tại trận, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Cung nỏ chuẩn bị, nhưng họ là người của chúng ta, dù biết những người đồng đội cũ này bị ép buộc, nhưng các binh sĩ đảng khấu vẫn không nỡ ra tay. Hồ Quân gào thét, họ đã đầu hàng Hắc Kỳ quân, họ không còn là người của chúng ta nữa, chuẩn bị bắn tên, tiếng trống trận vang vọng khắp trời, âm thanh hò hét giết chóc xông thẳng lên mây. Những chiếc cung mạnh và nỏ cứng của quân dẹp khấu nhắm thẳng vào đám tù binh tiên phong, không chút thương xót mà bắn hạ phủ đầu. Véo, phút phút phút, từng mũi tên sắc lạnh từ trên trời giáng xuống, liên tục xuyên thủng thân thể của đám tù binh đang xông lên, đóng chặt họ xuống mặt đất. A, à, mắt ta, có kẻ bị mũi tên xuyên qua mắt, máu tươi chảy đầm đìa. Cũng có kẻ trúng tên vào đùi, đau đớn ngã nhào xuống đất. Đám tù binh chạy trước tiên ngã xuống từng mảng, giống như lúa chín gặp bão. Những tù binh bị thương nằm trong đống xác, gào thét đau đớn, âm thanh thảm thiết vang vọng không dứt. Thấy nhiều người phía trước ngã xuống như vậy, bước chân của những người phía sau trở nên chần chừ, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi. Không ít người thậm chí đã muốn bỏ chạy. Giết, giết, giết, sau lưng đám tù binh, đội quân Hắc Kỳ tiến lên với đội hình chỉnh tề, giống như một pháo đài sắt thép di động. Những binh sĩ hàng đầu mặc giáp dày, giơ cao khiên trắng, bảo vệ bản thân kín như bưng. Họ sải bước tiến lên, tạo áp lực khiến đám tù binh không còn đường lùi. Hai bên sườn lại có kỵ binh hổ báo nhìn chằm chằm, khiến đám tù binh bị tên bắn trúng càng thêm hỗn loạn, thương vong không ngừng gia tăng. Cung nỏ, nhắm vào bên trái, bắn phủ đầu ba lượt, diệt sạch cung thủ của quân dẹp khấu cho ta, cuộc tấn công của đám tù binh đã làm lộ vị trí tập trung của cung thủ quân dẹp khấu. Đô đốc Hắc Kỳ quân, Lý Dương, nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh. Từng đội cung thủ Hắc Kỳ quân nhanh chóng chạy lên phía trước. Đám tù binh và đồng đội tiến công phía trước đã tạo cho họ một chỗ ẩn nấp tuyệt vời. Những lá cờ tung bay trong gió cuồn cuộn tiến lên. Dưới sự che chắn đó, họ nhanh chóng đến vị trí tấn công của mình. Các cung thủ dương cung lắp tên, mũi tên lạnh lẽo chỉ chéo lên bầu trời. Bắn, lệnh kỳ của đô úy cung binh vung lên. Chỉ nghe tiếng dây cung vang lên đồng loạt. Một đám mây đen bốc lên cao. Vô số mũi tên dày đặc vượt qua đầu đám tù binh đang hỗn loạn, bắn phủ đầu vào khu vực cung thủ của quân Dẹp Khấu ở bên trái. Tên bắn tới rồi, mau tránh đi, thấy đám mây đen trên trời nhanh chóng áp sát, những cung thủ quân Dẹp Khấu đang rút tên lắp cung lộ rõ vẻ kinh ngạc. Họ hoảng hốt tìm cách né tránh. Phập phập phập, phập phập phập, những mũi tên mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, lập tức tạo ra từng vệt máu trong đội ngũ cung thủ của quân Dẹp Khấu. Cung thủ quân Dẹp Khấu không cần tham gia cận chiến, họ thường chỉ nấp phía sau bắn tên mà thôi. Vì vậy, nhiều người trong số họ không mặc giáp, chỉ mặc áo lính mỏng manh. Dưới làn mưa tên dày đặc, cung thủ quân Dẹp Khấu lập tức ngã xuống hàng loạt. Khi những người sống sót bò dậy khỏi mặt đất, đập vào mắt họ là cảnh tượng những đồng đội vừa mới còn sống khỏe mạnh giờ đã nằm trong vũng máu. Không ít người trúng tên nhưng chưa chết cũng nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn, khiến sống lưng của những người sống sót lạnh toát. Nếu vừa rồi họ chậm một bước, giờ đây người nằm trong vũng máu có lẽ chính là họ. Đứng dậy, đừng lo cho người chết, đừng ngẩn ngơ nữa, tập hợp lại quanh ta, tiếp tục bắn tên. Một giáo úy của quân Dẹp Khấu nhìn đám cung thủ mặt mày tái mét vì sợ hãi, thúc giục họ tập hợp lại lần nữa. Những cung thủ sống sót của quân Dẹp Khấu lại tụ tập dưới mệnh lệnh của sĩ quan, chuẩn bị phản kích Hắc Kỳ quân. Nhưng vừa mới tập hợp, bầu trời lại vang lên tiếng rít gió thê lương. Tên lại đến rồi, chạy mau, nghe thấy tiếng rít chết chóc đó, đám cung thủ quân Dẹp Khấu như những con thỏ bị kinh hãi, lập tức chạy tán loạn. Đứng lại, đừng chạy loạn, giáo úy nhìn đám cung thủ chạy tán loạn, tức giận chửi bới. Phập phập phập, ngay sau đó, trên người viên giáo úy này đã cắm hơn chục mũi tên. Hai mũi tên xuyên qua khe hở của áo giáp, cắm sâu vào cơ thể viên giáo úy. Giáo úy cúi đầu, sờ vào dòng máu đang rỉ ra từ khe hở của áo giáp. Hắn loạn choạng đi được vài bước rồi ngã nhào xuống đất. Giáo úy đại nhân trúng tên rồi, mau cứu giáo úy đại nhân, thấy viên giáo úy ngã xuống vẫn đang quằn quại, mấy binh sĩ quân Dẹp Khấu vội vàng chạy tới, cố gắng cứu hắn. Nhưng vừa mới đỡ được viên giáo úy bị thương nặng dậy, một loạt tên khác lại bay tới. Trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mấy binh sĩ quân Dẹp Khấu này cùng viên giáo úy đều bị bắn chết tại chỗ. Những binh sĩ quân Dẹp Khấu nấp sau xe lớn và khiên trắng xung quanh nhìn thấy giáo úy cùng những người khác bị bắn thành nhím, đều tái mặt vì sợ hãi. Vài loạt tên phủ đầu của Hắc Kỳ quân đã khiến cung thủ quân Dẹp Khấu phải chạy trốn tứ tán, không dám ló đầu ra. Đội quân tiến công không còn bị mưa tên đe dọa, lại mạnh dạn xông lên. Máy bắn đá, bắn cho ta, những ngày qua, Hắc Kỳ quân không hề nhàn rỗi, họ đã bí mật chế tạo 3 chiếc máy bắn đá, giờ đây tất cả đều được đưa vào chiến trường. Những tảng đá nặng hàng chục cân dưới lực bắn mạnh mẽ, được phóng thẳng vào doanh trại của quân Dẹp Khấu. Ầm, ầm, ầm, sức sát thương của những tảng đá nặng hàng chục cân vô cùng kinh khủng. Một tháp canh của quân Dẹp Khấu bị trúng đá, lập tức đổ sập tan tành. Mấy binh sĩ quân Dẹp Khấu trên tháp canh bị tháp sập đè bẹp. Hai tảng đá khác rơi vào doanh trại của quân Dẹp Khấu, hất tung hơn chục chiếc lều, đè chết và làm bị thương hơn 20 người. Khi những tảng đá dừng lại, trên đá đã nhuốm đầy máu tươi và thịt nát. Thấy cảnh tượng này, những binh sĩ quân Dẹp Khấu xung quanh đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Hắc Kỳ quân, Đại đô đốc quân Dẹp Khấu, Hồ Quân, tay cầm đao dài, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Hắn không định chạy trốn nữa, hắn đã đánh trận cả đời, đôi tay dính đầy máu tươi. Hắn là đại đô đốc quân Dẹp Khấu oai phong một cõi, hắn thà chết trong trận chiến, cũng không muốn mang tiếng là kẻ hèn nhát. Hơn nữa, thân thích và bạn bè của hắn đều đã chết gần hết. Hắn đã sẵn sàng cho cái chết, đô đốc đại nhân, Hắc Kỳ quân tấn công dữ dội quá. Cho dù chúng ta liều chết đánh một trận, cơ hội thắng cũng không lớn. Mạnh An liều mình chạy đến trước mặt Hồ Quân, khuyên nhủ, đô đốc đại nhân, chúng ta vẫn còn mấy ngàn binh sĩ dày dạn kinh nghiệm, chúng ta hãy phá vòng vây, chúng ta vào thập vạn đại sơn, chỉ cần chúng ta còn sống, thì vẫn còn cơ hội quay lại. Hồ Quân quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh An đang lớn tiếng nói, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, khiến trong lòng Mạnh An phát run. Ngươi muốn đi thì đi đi. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu bao nhiêu năm rồi, ta cũng không ép ngươi ở lại, hôm nay đành chia tay tại đây. Hồ Quân thở dài, ta già rồi, không muốn chạy trốn nữa, trận này giết được một tên là đủ vốn, giết được hai tên là có lời, trên đường Hoàng Tuyền, ta sẽ đi tìm anh em quân Dẹp Khấu để tiếp tục uống rượu ăn thịt. Mạnh An nói, đô đốc đại nhân, hãy cùng đi đi, còn sống là còn hy vọng, ha ha. Hồ Quân lắc đầu, vẻ mặt thê lương. Nếu biết trước có kết cục như hôm nay, ta đã không nên mưu đồ Phục Châu chia cắt tự lập, ta vẫn quá tham lam rồi. Trước đây nếu chúng ta gặp bất lợi, Tống Chiến huynh đệ này dù sao cũng sẽ đứng ra bảo vệ chúng ta, làm chủ công bằng cho chúng ta. Giờ đây không còn hắn chống lưng cho chúng ta rốt cuộc vẫn không làm được gì. Hồ Quân xua tay, thôi bỏ đi, ta đã quyết chết, ngươi đừng khuyên nữa, ngươi đi đi. Đô đốc đại nhân, Mạnh An nghe đô đốc của mình nói vậy, trong lòng cũng tràn đầy bi thương. Đô đốc đại nhân, bảo trọng, phía trước, binh lính hai bên đã giao chiến. Những binh sĩ quân dẹp khấu ngày xưa đã vung đao chém về phía những đồng đội từng ăn chung nồi với họ. Mạnh An biết nếu giờ mình không đi, sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn ôm quyền trước mặt đô đốc Hồ Quân, sau đó xoay người bước đi. Mạnh An không thông báo cho những binh lính dưới trướng của mình. Hắn chỉ mang theo mấy vệ sĩ trung thành và một ít vàng bạc châu báu. Hắn hiểu rất rõ. Người ít mới có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Người đông thì chắc chắn không chạy thoát được. Bên ngoài thành Đại Quan, Hắc Kỳ quân tấn công ngày càng dữ dội. Đội tiên phong là những hàng binh. Vì mạng sống, vì gia quyến bình an, họ chỉ có thể đỏ mắt vung đao chém vào đồng đội cũ. Ngày xưa kề vai chiến đấu, giờ đây rút đao đối mặt. Trong hào bên ngoài doanh trại, xác chất thành đống. Ở hàng rào, hai bên hỗn chiến, ánh đao lóe lên, máu thịt tung bay. Lúc này, những quân đội phụ thuộc cũng bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ. Trước đây họ bị đảng khấu quân ức hiếp, không có chút tôn nghiêm nào. Trong lòng họ đầy bất mãn với đảng khấu quân. Giờ đây họ chiến đấu vì Hắc Kỳ quân. Đối mặt với những kẻ từng áp bức bóc lột mình, họ càng giết dữ dội hơn. Hắc Kỳ quân xếp thành hàng ngũ chỉnh tề tiến lên, những hàng binh nếu không xông lên sẽ bị Hắc Kỳ quân phía sau chém giết. Điều này buộc họ phải liều mạng đột kích vào doanh trại đảng khấu quân. Xông vào rồi, họ mới có đường sống. Một khi Hắc Kỳ quân phía sau áp lên, lưỡi đao của Hắc Kỳ quân sẽ rơi xuống người họ. Sau khi hàng binh trả giá bằng hàng trăm thương vong, cuối cùng cũng xé toạc được một lỗ hổng trên phòng tuyến của đảng khấu quân. Giết, hàng binh phấn khích vung vũ khí, gào thét xông vào doanh trại đảng khấu quân qua lỗ hổng. Lũ phản bội này, chém chết chúng, thanh lý môn hộ, đảng khấu quân nhìn thấy đồng đội của tiên phong xông vào, cũng vô cùng phẫn nộ. Từng người đảng khấu quân cầm trường mâu lao lên. Không ít hàng binh bị trường mâu xuyên thủng cơ thể, toàn thân đầy máu. So với hàng binh xông lên tán loạn, đảng khấu quân xếp hàng tiến lên có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Những hàng binh xông vào doanh trại gặp phải cuộc tàn sát khốc liệt. Hắc Kỳ quân vạn thắng, khi hàng binh bị đánh cho liên tục lùi lại, Hắc Kỳ quân cũng theo sau. Hắc Kỳ quân mặc giáp đen, tạo áp lực mạnh mẽ. Tránh ra, đừng cản đường, Hắc Kỳ quân đẩy những hàng binh cản đường sang hai cánh, bắt đầu trực tiếp đối mặt với đảng khấu quân. Ngụy Trường Sinh, Lâm Uy dẫn quân đánh bại Lý Hưng Xương và Hắc Kỳ quân khác, đã hội quân với Lý Dương. Hiện tại họ chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực ở Đại Quan huyện. Vì vậy những tướng sĩ Hắc Kỳ quân này tràn đầy tự tin, đánh rất khí thế. Điều họ cần làm bây giờ là tiêu diệt tàn quân đảng khấu ngoan cố chống cự trước mặt. Ngược lại, đảng khấu quân mặc dù muốn phản công, nhưng tâm lý lại khác. Họ không còn viện binh nào nữa, nhiều binh sĩ đảng khấu quân vì quân lệnh mà ở lại chiến trường, nhưng trong lòng nhiều người đã nảy sinh ý định rút lui, quyết định thấy tình hình không ổn sẽ bỏ chạy. Hiện tại họ có gia đình, có nhiều bạc chưa tiêu hết, họ không muốn chết như vậy. Họ không còn tâm lý liều chết như khi ở Quan Châu Tiết Độ Phủ nữa. Ở tuyến đầu chiến trường, trường mâu của hai bên liên tục đâm mạnh vào đội hình đối phương. Không có bất kỳ kỹ xảo hoa mỹ nào, chỉ dùng lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất để đâm giết kẻ địch. Các binh sĩ hàng đầu của cả hai bên liên tục ngã xuống, hàng sau lại liên tục bổ sung lên. Trong tiếng hò hét chấn động, hai bên đỏ mắt giết nhau. Hồ Quân, đại đô đốc, đã điều đội vệ binh tinh nhuệ nhất của mình ra tuyến đầu. Hắn biết mình chắc chắn sẽ thua. Nhưng dù chết, hắn cũng muốn làm gãy một chiếc răng của Lý Dương, ngược lại, những binh sĩ đảng khấu quân cấp thấp không biết ý nghĩ của đại đô đốc. Họ từng nhiều lần thắng ít, vô số lần thoát khỏi tuyệt cảnh, dựa vào liều mạng đánh bại đối thủ. Vì vậy lần này họ vẫn kiên trì đối đầu trực diện với Hắc Kỳ quân, cố gắng đánh bại Hắc Kỳ quân để xoay chuyển tình thế. Nhưng lần này đối thủ của họ là Hắc Kỳ quân, kỷ luật nghiêm minh, mệnh lệnh được thực hiện triệt để. Hắc Kỳ quân từ khi tiến vào Phục Châu, luôn ở thế yếu. Họ ẩn nấp trong rừng núi, ăn rau quả dại, liên tục chiêu binh mãi mã, tích lũy lực lượng. Lần này họ xuất quân, đương nhiên không muốn quay lại ăn rau dại nữa, họ cũng sẽ đánh bại Đảng Khấu quân, xưng hùng Phục Châu, Hắc Kỳ quân vạn thắng, giết. Từng binh sĩ Hắc Kỳ quân hô vang khẩu hiệu, lao vào hạ gục từng binh sĩ Đảng Khấu quân phía trước. Hai bên vật lộn trong đống xác, dùng nắm đấm, dùng răng, đánh nhau vô cùng thảm khốc. Đảng Khấu quân là một đội quân tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm, dù hiện tại sĩ khí sa sút, nhưng sức chiến đấu vẫn không yếu. Hắc Kỳ quân là một đội quân mới nổi, họ cần dẫm lên Đảng Khấu quân để vươn lên. Hai bên ác chiến bên ngoài thành Đại Quan, trời đất tối tăm, máu chảy thành sông. Lý Dương, đô đốc Hắc Kỳ quân, cũng hiểu rằng, một đội quân thực sự hùng mạnh không phải được huấn luyện mà là được rèn luyện trên chiến trường. Vài ngàn Đảng Khấu quân này chính là hòn đá mài tốt nhất, Hắc Kỳ quân phải trải qua máu và chết chóc, mới có thể tái sinh, mới có thể tạo nên danh tiếng lẫy lừng, kỵ binh có thể xuất kích rồi, phần lớn binh lực của Đảng Khấu quân đã bị kiềm chế, Lý Dương ra lệnh cho kỵ binh xuất kích. Ầm ầm ầm, khi bộ binh Hắc Kỳ quân tấn công trực diện và huyết chiến với Đảng Khấu quân, trinh sát kỵ binh doanh của Hắc Kỳ quân cũng xuất kích. 800 binh sĩ trinh sát kỵ binh doanh đột phá từ sườn của doanh trại Đảng Khấu quân. Sau khi xông vào doanh trại Đảng Khấu quân, họ lập tức đột kích từ sườn sau của Đảng Khấu quân. Kỵ binh của Hắc Kỳ quân giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt trơn tru vào đội hình của Đảng Khấu quân. Nơi họ đi qua, từng cái đầu bay lên cao, máu tươi văng tung tóe. Dưới sự va chạm dữ dội của chiến mã, Đảng Khấu quân liên tục bị đụng gãy xương, ngã văng ra. Tất nhiên, cũng có không ít kỵ binh ngã xuống, sau đó bị vô số lưỡi đao chém thành từng mảnh. Nhìn thấy kẻ địch ở cả trước sau trái phải, nhiều binh sĩ Đảng Khấu quân lộ vẻ hoảng loạn. Đại đô đốc chết rồi, đại đô đốc chết rồi, lúc này, không xa vang lên tiếng hét lớn. Nghe thấy tiếng hô này, các binh sĩ Đảng Khấu quân đều lộ vẻ kinh ngạc. Đại đô đốc của họ chết rồi, ai đang hô bậy, ta còn chưa chết, ở tuyến đầu chiến trường, Hồ quân, đại đô đốc, cầm trường đao, toàn thân đẫm máu. Nghe thấy có người hô mình chết rồi, hắn tức giận chửi ầm lên. Nhưng tiếng hô đại đô đốc chết rồi ngày càng lớn, khiến các binh sĩ Đảng Khấu quân đang ác chiến giao tranh dao động tinh thần. Tướng quân của chúng ta đâu, trong chiến trường hỗn loạn, họ không biết đại đô đốc Hồ quân chết thật hay giả. Họ cố gắng tìm kiếm vị chỉ huy quen thuộc của mình. Nhưng Mạnh An và những người khác đã nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Khi nhiều binh sĩ Đảng Khấu quân không nhìn thấy tướng lĩnh của mình, họ lập tức hoảng sợ. Các quan viên đều chạy rồi, đừng đánh nữa, chạy thôi. Nếu không chạy sẽ mất mạng, một số binh sĩ Đảng Khấu quân bắt đầu bỏ chạy khỏi chiến trường. Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Có người thứ hai thì sẽ có người thứ ba. Đặc biệt là trong tình huống bất lợi. Những cựu binh Đảng Khấu quân dày dạn kinh nghiệm luôn chú ý đến tình hình chiến trường. Họ rất nhạy cảm với sự thay đổi của cục diện chiến trường, nếu không, họ cũng không thể sống lâu như vậy. Những người chỉ biết liều mạng đã chết từ lâu. Những người còn sống đến giờ đều là những kẻ tinh ranh. Khi nhận ra tình hình không ổn, nhiều người thông minh bắt đầu có ý thức chạy về phía rìa chiến trường. Hắc Kỳ quân tấn công ngày càng dữ dội. Dưới sự tấn công của bộ binh và kỵ binh, nhóm Đảng Khấu quân ngoan cường cuối cùng cũng không chịu nổi. Đảng Khấu quân giống như một con đê liên tục chịu sóng dữ tấn công, ban đầu là sụp đổ ở vòng ngoài, nhanh chóng biến thành sụp đổ toàn tuyến. Xung quanh Hồ quân, đại đô đốc, ngày càng ít người. Một số đã bỏ chạy, một số đã tử trận. Đối mặt với Hắc Kỳ quân ồ ạt, Hồ quân lau máu trên mặt, mắt đỏ ngầu. Giết, Hồ quân mặc áo giáp nhuốm máu, gầm lên giận dữ, một mình cầm trường đao đẫm máu phát động phản công. Bốp, nhưng vừa mới xông ra vài bước, mấy kỵ binh Hắc Kỳ quân đã lao tới từ bên cạnh. Kỵ thương đâm mạnh vào người Hồ quân, vị đại đô đốc Đảng Khấu quân nặng ký này cũng bị ngã lăn ra dưới lực mạnh mẽ. Hắn cố gắng vùng vẫy đứng dậy. Nhưng binh sĩ Hắc Kỳ quân cầm khiên đã lao đến, đè chặt hắn xuống đất không thể động đậy. Ninh Dương Phủ, Tam Hà huyện. Khu vực biên giới, quân đội đang điều động trên quy mô lớn. Bên trong một thôn trang, Tả Kỵ quân Tam Hà doanh hiệu úy Diêu Lâm đứng trên nóc nhà, thần sắc đặc biệt ngưng trọng. Trong tầm mắt của hắn, chừng mấy ngàn người Trấn Nam quân đang theo quan đạo áp tới. Trấn Nam quân cờ xí phấp phới, đao thương như rừng, sát khí đằng đằng. Hiệu úy đại nhân, Trấn Nam quân này đến không có thiện ý a, Nhìn Trấn Nam quân khí thế hùng hổ kia, mấy người tham quân của Tam Hà Doanh đều cảm thấy tình huống có chút không ổn. Diêu Lâm không tiếp lời. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi bên quân Tình Ti có tin tức truyền đến không? Bên quân Tình Ti nói, ngoại trừ hơn 3.000 người này, các Trấn Nam quân khác cũng nằm im ở chỗ cũ không có động tĩnh. Diêu Lâm trầm ngâm rồi nói, giám sát các bộ Trấn Nam quân thật chặt chẽ, có dị động gì, lập tức báo lên, rõ, có tham quân thuận theo thang leo xuống nóc nhà. Diêu Lâm lại dời ánh mắt nhìn về phía Trấn Nam quân đang đi tới. Không bao lâu, Trấn Nam quân dừng lại ở bên ngoài thôn trang. Tả Kỵ quân nghe đây, một tên Trấn Nam quân hiệu úy cưỡi ngựa tiến lên, ngữ khí không tốt bắt đầu quát tháo Tả Kỵ quân. Các ngươi vượt biên tập kích chúng ta, khiến chúng ta hơn 30 người tử vong, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, nếu như các ngươi không cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta sẽ dùng phương thức của chính mình để đòi lại công đạo, giao hung thủ ra, giao hung thủ ra. Hơn 3.000 tên Trấn Nam quân cũng vung vũ khí lên, bộc phát ra tiếng gào thét, thanh thế kinh người. Các ngươi đừng có mà đảo lộn trắng đen, rõ ràng là các ngươi vượt biên tập kích chúng ta, khiến chúng ta xuất hiện thương vong, hiện tại các ngươi còn muốn ăn vạ trước, quá không biết xấu hổ rồi, nên giao hung thủ ra là các ngươi. Hiệu úy Diêu Lâm đứng trên nóc nhà lớn tiếng nói, đây là khu vực phòng thủ của chúng ta Tả Kỵ quân, ta khuyên các ngươi lập tức lui lại, đừng có gây chuyện, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ha ha. Trấn Nam quân hiệu úy cười lạnh. Ta cho các ngươi một nén hương, nếu các ngươi Tả Kỵ quân vẫn còn ngoan cố, đừng có trách ta không khách khí. Trấn Nam quân hiệu úy nói xong, trực tiếp xoay ngựa rời đi. Hơn 3.000 quân mã Trấn Nam quân nhanh chóng triển khai ở bên ngoài thôn trang, bày ra tư thế tiến công. Đối mặt với Trấn Nam quân cường thế, Tả Kỵ quân hiệu úy Diêu Lâm cũng nghiêm mặt khác thường. Hắn thân là hiệu úy của Tam Hà Doanh, dưới tay có 5-6.000 người, khu vực này đều là khu vực phòng thủ của hắn. Trấn Nam quân hiện tại bước người từng bước, nếu hắn thoái nhượng, không có cách nào giao phó với cấp trên. Hiệu úy đại nhân, ngươi nói Trấn Nam quân có phải cố ý kiếm chuyện hay không, bọn hắn muốn dò xét hư thực của chúng ta, có tham quân nhìn Trấn Nam quân ở bên ngoài thôn trang, đưa ra phân tích của mình. Diêu Lâm khẽ gật đầu nói, hiện tại đại quân của chúng ta đang điều động về phía Phục Châu, phỏng chừng Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng phát giác được bên này của chúng ta binh lực không đủ. Bọn hắn lần này cố ý gây chuyện, sợ là muốn nhìn thái độ của chúng ta. Nếu chúng ta thoái nhượng, bọn hắn nhất định sẽ được voi đòi tiên. Diêu Lâm trầm mặt nói, mặc dù chúng ta kết thân với Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng dù sao cũng chưa phải người một nhà. Nếu như Trấn Nam quân hôm nay thật sự muốn động thủ, chúng ta Tả Kỵ quân gánh vác trách nhiệm bảo vệ quê hương và dân chúng, tự nhiên không thể thoái nhượng, truyền lệnh xuống, một khi Trấn Nam quân phát động tiến công với chúng ta, các bộ binh mã lập tức triển khai phản kích, đánh cho ta. Đối mặt với Diêu Lâm sát khí đằng đằng, có tham quân lộ ra vẻ lo âu. Không có quân lệnh của cấp trên liền mạo muội khai chiến, vạn nhất cấp trên trách tội xuống phải làm sao bây giờ? Diêu Lâm không vui nói, người ta đã ức hiếp đến cửa nhà rồi, người ta muốn đánh chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không được đánh trả sao, chẳng lẽ phải chờ người ta đặt dao gác trên cổ ngươi, ngươi mới phản kháng sao, đến lúc đó đã muộn rồi. Diêu Lâm trực tiếp nói với tham quân, nói cho các tướng sĩ bên dưới, nghe lệnh hành sự, xảy ra chuyện gì ta gánh, rõ. Một lát sau, giám quân sử của Tam Hà Doanh cũng tới tiểu thôn trang. Lão Diêu, ngươi thật sự muốn đánh? Giám quân sử nhìn Diêu Lâm, sắc mặt ngưng trọng. Từng. Diêu Lâm nói, chúng ta Tả Kỵ quân có trách nhiệm bảo vệ quê hương và dân chúng, không thể để cho Trấn Nam quân làm càn. Hơn nữa, người của chúng ta trước đó đã chịu thiệt, phải đòi lại công đạo cho bọn hắn, được rồi. Giám quân sử cũng không ngăn cản, hắn nhắc nhở Diêu Lâm nói, đã muốn đánh thì phải đánh thắng, không thể chịu thiệt. Ta sẽ như thật báo cáo nguyên nhân hậu quả cho cấp trên, nếu ngươi đánh thắng, đối với ngươi là có chỗ tốt. Yên tâm đi, ta trong lòng có tính toán. Giám quân sử không có quyền điều động quân đội, chỉ huy quân đội, chỉ làm tai mắt của cấp cao, đồng thời phụ trách công tác tư tưởng của quân đội. Thời gian một nén hương, Trấn Nam quân đã chờ không kiên nhẫn. Kính rượu không uống lại uống rượu phạt, tiến công cho ta, dạy dỗ Tả Kỵ quân kiêu ngạo này. Thấy thời gian không sai biệt lắm, hiệu úy Trấn Nam quân hạ đạt quân lệnh, ra lệnh cho quân đội dưới trướng phát động tiến công với Tả Kỵ quân chiếm cứ thôn trang này. Giết a, hơn 3.000 người của Trấn Nam quân nhanh chóng phát động tiến công về phía tiểu thôn trang ở biên giới. Vèo vèo, tên bắn rơi vào trong thôn trang. nhiều nhà ở đều bị mũi tên có dầu hỏa châm lửa đốt cháy, bốc ra khói đen cuồn cuộn. Truyền lệnh, các bộ hành động theo kế hoạch, thu thập đám khốn kiếp này cho ta. Nhìn Trấn Nam quân thật sự dám động thủ, hiệu úy Diêu Lâm cũng không do dự nữa. Rõ, có truyền lệnh, binh cưỡi ngựa từ phía sau thôn trang xông ra, biến mất trên quan đạo. Rất nhanh, Tả Kỵ quân liền cùng Trấn Nam quân bộc phát một hồi chém giết cự ly gần ở tiểu thôn trang. Thủ vệ ở trong tiểu thôn trang có hơn 1.000 người của Tả Kỵ quân Tam Hà Doanh. Bọn hắn dựa vào kiến trúc trong thôn, tiến hành ngăn cản ngoan cường với Trấn Nam quân đánh tới. Trấn Nam quân vây quanh thôn trang, triển khai tiến công từ các phương hướng khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều là chém giết chiến đấu, khắp nơi đều là máu tươi và ánh lửa, chiến đấu vừa bắt đầu đã tiến vào giai đoạn kịch liệt. Nhưng chiến đấu chỉ kéo dài không bao lâu. Bên sườn phía sau của Trấn Nam quân xuất hiện binh mã của Tả Kỵ quân. Những người này đều là quân đội phụ trách bao vây. Bọn hắn trực tiếp chặt đứt đường lui của Trấn Nam quân. Giết A, hai chi Tả Kỵ quân khác có hơn 1.000 người cũng chia ra làm hai đường, giết về phía Trấn Nam quân. Mẹ nó, Tả Kỵ quân có phục kích, nhìn thấy xung quanh đều xuất hiện cờ xí của Tả Kỵ quân, đại lượng Tả Kỵ quân vây giết tới, trong lòng Trấn Nam quân hiệu úy cũng phát run. Lui, lui, nhìn thấy không chiếm được tiện nghi, còn có thể chịu thiệt, Trấn Nam quân hiệu úy không dám lưu luyến chiến đấu, vội vàng dẫn quân lui về phía sau. Nhiều Trấn Nam quân đã tiến vào trong thôn cùng Tả Kỵ quân hỗn chiến, nghe được tiếng kèn lui quân, đều mắng chửi không tình nguyện lui về. Truyền lệnh, đánh chó chạy nước, không được buông tha đám khốn kiếp này. Nhìn thấy Trấn Nam quân muốn chạy, hiệu úy Diêu Lâm vẫn luôn ngồi vững ở trong thôn lộ ra vẻ lạnh lùng, hạ lệnh cho các bộ toàn lực ngăn cản vây quét. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong bên ngoài thôn trang đều biến thành chiến trường hai bên giao chiến. Giữa ruộng đồng, trong ao nước, Tả Kỵ quân tướng sĩ cùng quân sĩ của Trấn Nam quân chia thành từng đội hỗn chiến, khắp nơi đều là thi thể. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu, Trấn Đông Phong. Binh, binh, binh, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một quan quân của Trấn Nam quân bước nhanh vào một căn nhà ở tiền tuyến. Trong nhà, tham tướng của Trấn Nam quân là Triệu Duệ đang trò chuyện cùng mấy vị tướng lĩnh dưới trướng. Tham tướng đại nhân, vị quan quân chắp tay bẩm báo, Chu hiệu úy đích thân dẫn người đi đàm phán với Tả Kỵ quân, không ngờ gặp phải bọn họ đột nhiên tấn công. Chu hiệu úy đã dẫn quân giao chiến với Tả Kỵ quân rồi, Chu hiệu úy không chống đỡ nổi, đã thất bại và rút lui, xin khẩn cấp chi viện. Sau khi nghe vậy, trên mặt tham tướng Triệu Duệ không hề có chút hoảng hốt nào. Nói với Tiểu Chu, đánh được thì đánh, không đánh được thì rút. Triệu Duệ đứng lên nói, Tả Kỵ quân này chiến lực mạnh mẽ, đừng có liều chết với bọn họ, phải bảo toàn lực lượng. Rõ, vị quan quân nhận lệnh, lại vội vàng rời đi. Tham tướng đại nhân, Tả Kỵ quân này quả thật lợi hại. Một tướng lĩnh lên tiếng, dưới trướng lão Chu dù sao cũng có hơn 3.000 huynh đệ, Tả Kỵ quân chỉ có hơn 5.000 người thôi. Vậy mà lão Chu lại bị đánh cho thất bại liên tiếp, xem ra là chúng ta đã xem thường Tả Kỵ quân rồi. Hừ, Triệu Duệ liếc nhìn vị tướng lĩnh vừa nói, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Không phải là chiến lực của Tả Kỵ quân quá mạnh, mà là các ngươi quá yếu, Triệu Duệ không khách khí nói, 5-6.000 người của Tả Kỵ quân, đó là 5-6.000 người thật sự, từng người đều là trai tráng 20-30 tuổi, như vậy thì sao có thể không mạnh, các ngươi thử nhìn xem, dưới trướng các ngươi toàn là thứ gì, già thì già, trẻ thì trẻ, không đồng đều, dưới trướng Tiểu Chu nghe nói có 3.000 người, nhưng thực tế ước chừng chỉ hơn 2.000 người thôi. Nếu như có thể đánh thắng được Tả Kỵ quân, vậy mới là chuyện lạ. Mấy vị tướng lĩnh nghe Triệu Duệ nói xong, cũng đều lộ ra nụ cười xấu hổ. Chuyện ăn bớt quân số để lĩnh lương khống từ lâu đã là chuyện ngầm hiểu với nhau rồi. Nếu như không ăn bớt quân số để lĩnh lương khống, bọn họ lấy đâu ra tiền để mua ruộng đất, duy trì cuộc sống xa hoa của bọn họ. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi ăn bớt quân số để lĩnh lương khống ta không quản, nhưng không được quá đáng, chuyện ta giao cho các ngươi, đều phải làm cho xong, nếu không ta sẽ thu thập các ngươi. May mắn là bản thân Triệu Duệ cũng ăn bớt quân số để lĩnh lương khống, cho nên chỉ nói đến đây, cũng không truy cứu sâu hơn. Tham tướng đại nhân yên tâm, ngài chính là ân nhân của chúng ta, ngài bảo chúng ta đi về hướng đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây. Ừ, Triệu Duệ gật đầu. Truyền lệnh xuống, bỏ Trấn Đông Phong, toàn quân chúng ta rút lui, nhường khu vực này cho Tả Kỵ quân. Đồng thời, Các ngươi tìm mấy thương hội đáng tin cậy, bảo bọn họ trong nửa ngày phải chuyển hết lương thực trong kho lương ở đại doanh tiền tuyến đi. Đến lúc đó tiền bạc bán được, ta lấy 5 phần, phần còn lại các ngươi tự chia nhau. Rõ, Triệu Duệ dặn dò mấy câu, các tướng lĩnh mới vội vàng rời đi. Người đâu, sau khi mọi người rời đi, Triệu Duệ gọi một thân tín của mình đến. Tham tướng đại nhân, có gì phân phó, thân tín vào nhà, tỏ ra rất cung kính. Tả kỵ quân sắp đánh tới rồi. Triệu Duệ dặn dò thân tín, tả kỵ quân đến khí thế hùng hổ như vậy, chúng ta khẳng định là không đánh lại. Ta lập tức sẽ dẫn người rút lui. Ngươi đi chọn mấy người đáng tin cậy, sau khi chúng ta rút lui, giả dạng thành người của tả kỵ quân, đi cướp sạch mấy hộ giàu có kia cho ta, ngươi hiểu ý của ta không? Thân tín nghe vậy, lập tức hiểu ý tham tướng đại nhân, ta hiểu, ừ, đi đi. Sau khi tham tướng Triệu Duệ bố trí xong mọi việc, mới ra lệnh thu dọn đồ đạc, lập tức rút lui khỏi trấn Đông Phong, nơi hắn thường trú. Tham tướng Triệu Duệ dẫn người rút lui trước, các bộ phận của trấn Nam quân ở tiền tuyến cũng bắt đầu nghe tin mà rút lui. Trong lúc nhất thời, trật tự của khu vực xung quanh trấn Đông Phong bắt đầu sụp đổ. Đến chiều tối, trấn Nam quân đang giao chiến với tả kỵ quân ở tiền tuyến cũng thất bại và rút lui. Bọn họ vốn là đi khiêu khích. Ai ngờ tả kỵ quân đã có bố trí từ trước, lần này bọn họ không những không thành công, mà còn bị tổn thất nặng nề. Bọn họ tổn thất binh lính, chỉ có mấy trăm người chạy thoát trở về. Sau khi biết tham tướng đại nhân của mình đã rút lui, bọn họ không dám ở lại trấn Đông Phong lâu, chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi, tiếp tục rút lui. Trấn Nam quân vừa đi, quân đuổi theo của tả kỵ quân lập tức xông vào trấn Đông Phong. Chỉ là sau khi bọn họ xông vào trấn Đông Phong, phát hiện trấn Nam quân đóng ở trong trấn đã chạy sạch, dân chúng cũng đã vội vàng rút lui. Cả trấn Đông Phong đã biến thành một trấn không người. Quân đuổi theo của tả kỵ quân nhìn thấy trấn Nam quân chạy nhanh như vậy, cũng rất kinh ngạc. Trấn Nam quân này ngày xưa vẫn còn một chút chiến lực, thậm chí từng có thể đối kháng với Phục Châu quân. Nhưng bây giờ lại ngày càng yếu đi. Không chỉ vừa chạm đã tan vỡ, mà bây giờ quân đội ở phía sau còn nghe tin mà chạy. Điều này khiến tả kỵ quân càng thêm khinh thường trấn Nam quân. Trấn Nam quân này cũng quá yếu rồi đi, khi quân đuổi theo của tả kỵ quân chuẩn bị tiếp tục tiến công, cho trấn Nam quân một bài học thật đau. Thì giáo úy Diêu Lâm của tả kỵ quân Tam Hà Doanh cũng cưỡi ngựa đến trấn Đông Phong. Nhìn thấy cửa hàng ở trấn Đông Phong bị cướp sạch, dân chúng chạy hết. Ngay cả kho lương và bãi cỏ của doanh trại trấn Nam quân ở ngoài trấn Đông Phong cũng bị đốt cháy. Điều này khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Trấn Nam quân này không giống như bị bọn họ đánh bại, mà giống như có âm mưu từ trước hơn. Truyền lệnh xuống, ngừng truy kích, bố trí phòng thủ cảnh giác tại chỗ, quân chính quy của tả kỵ quân Tam Hà Doanh dưới trướng hắn cộng lại cũng chỉ có hơn 5.000 người. Mặc dù chiến lực của bọn họ không yếu, lần này đã đánh cho trấn Nam quân tan tác. Nhưng đây chỉ là một bộ phận của trấn Nam quân mà thôi. Tổng binh lực của trấn Nam quân có tới 3-4 vạn người. Hiện tại biểu hiện của trấn Nam quân quá mức khác thường, điều này khiến giáo úy Diêu Lâm cũng sinh ra cảnh giác. Hắn lo lắng trấn Nam quân đang phục kích ở phía trước, hoặc là đang dụ địch xâm nhập. Hắn không dám khinh địch lơ là. Cho nên hắn ra lệnh ngừng truy kích, chuẩn bị làm rõ thực lực của trấn Nam quân rồi mới quyết định hành động tiếp theo. Tả kỵ quân ngừng truy kích, nhưng bọn họ nhanh chóng chiếm lấy hơn 20 ngôi làng nhỏ xung quanh lấy trấn Đông Phong làm trung tâm. Đồng thời chiếm đóng mấy doanh trại và một số công trình phòng thủ ở tiền tuyến của trấn Nam quân. Tả kỵ quân đã thắng trận, nhưng không vì vậy mà trở nên khinh địch lơ là, ngược lại còn như đối mặt với kẻ địch mạnh. Giáo úy Diêu Lâm không chỉ tăng cường trinh sát, mà còn lệnh cho các tướng sĩ dưới trướng không cởi giáp, ngựa không cởi yên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với trấn Nam quân phản công. Nhưng bọn họ thấp thỏm lo âu suốt một đêm, trấn Nam quân lại không có chút động tĩnh nào. Trấn Nam quân của Triệu Duệ, người đã thất bại, sau khi bỏ tuyến trấn Đông Phong, đã đóng quân cách đó hơn 50 dặm, không có ý định phản công. Điều này khiến giáo úy của tả kỵ quân là Diêu Lâm càng thêm khó hiểu. Nhưng binh lực dưới trướng hắn ít, không dám quá xâm nhập vào khu vực của địch. Huống chi lần này là trấn Nam quân chủ động khiêu khích trước, bọn họ chỉ là phòng ngự phản kích mà thôi. Còn như trấn Đông Phong bị chiếm, chỉ có thể coi là thuận tiện chiếm được. Đương nhiên, đối với miếng mỡ đã ăn vào miệng, Diêu Lâm không chuẩn bị nhả ra. Cho nên một mặt hắn tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón trấn Nam quân phản công, chuẩn bị nắm chắc khu vực trấn Đông Phong đã chiếm được trong tay. Đồng thời mặt khác không ngừng phái người báo cáo tình hình tiền tuyến cho quân Cơ Cát, hy vọng nhận được chỉ thị mới nhất. Nhưng liên tiếp mấy ngày, trấn Nam quân dường như bị đánh cho sợ hãi. Đừng nói là đại quân phản công, ngay cả trinh sát cũng không dám tới gần bọn họ, điều này khiến Tả Kỵ quân đang cảnh giác càng thêm nghi hoặc. Nhưng Diêu Lâm vẫn không dám lơ là. Hắn mở rộng phạm vi hoạt động của trinh sát, để phòng ngừa trấn Nam quân giở trò gì đó. Tiết độ phủ Quan Châu, tiền tuyến Lương Thành. Một bộ phận phi ưng quân thuộc Quan Châu quân đang rút lui dọc theo quan đạo. Những thương binh đỡ nhau thành từng tốp, vẻ mặt mệt mỏi, giáp trụ rách nát, loang lỗ máu. Không ít dân chúng cũng dắt díu nhau, hòa lẫn vào đám quân lính tan rã, bước chân vội vã. Trên quan đạo rách nát, tiếng người huyên náo, tiếng ngựa hí vang vọng, không khí tràn ngập sự sợ hãi. Vài tướng lĩnh của phi ưng quân ngồi nghỉ dưới gốc cây ven đường, mặt mũi lấm lem, vẻ mặt chán nản. Mẹ kiếp, trận này đánh thật nhục nhã, có tướng lĩnh mũ giáp không biết rơi đâu mất, tóc tai bù xù, chẳng còn chút uy nghiêm nào của một tướng quân. Thất bại khiến họ vô cùng ấm ức. Đồ chó chết Phùng Tam, tên phản bội này, nếu không phải hắn mở cổng thành cho Tần Châu quân vào, Lương Thành cũng không mất nhanh như vậy. Đúng vậy, thương thay cho bao nhiêu huynh đệ của chúng ta, người thì chết, kẻ thì bị bắt, lão đây ấm ức quá, đừng để lão đây gặp hắn, nếu thấy hắn, lão đây nhất định băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Lần này, trong đội quân bảo vệ Lương Thành xuất hiện kẻ phản bội, chủ động đầu hàng Tần Châu quân, khiến toàn bộ phòng tuyến Lương Thành của họ sụp đổ. Đối mặt với cuộc tấn công ồ ạt của Tần Châu quân, trong tình trạng thiếu lương thực, phi ưng quân đóng ở tiền tuyến lần này bị đánh cho tan tác, tổn thất nặng nề. Khi mấy vị tướng này đang ngồi ven đường phà nàn, một lính trinh sát của phi ưng quân cưỡi ngựa lao tới từ phía sau. Tránh đường, giá, giá, tên lính trinh sát của phi ưng quân vừa quất roi vào con ngựa dưới thân, vừa lớn tiếng hô hào, bảo dân chúng và binh lính tan rã trên đường nhường đường. Đối mặt với kỵ binh lao tới, mọi người trên đường vừa chửi rủa vừa tránh sang một bên. Bụi đất tung lên khiến không ít người buông lời chửi mắng. Nhưng tên lính trinh sát này coi như không nghe thấy, chỉ để lại cho họ một bóng lưng. Một lát sau, lính trinh sát phát hiện ra một lá cờ lớn đang đặt siêu vẹo bên đường, đó là cờ trung quân của phi ưng quân. Lính trinh sát lộ vẻ vui mừng, lập tức phi ngựa lao tới. Tướng quân, lính trinh sát nhìn thấy mấy vị tướng lĩnh, lập tức xuống ngựa, quỳ một chân hành lễ. Tần Châu quân đã đuổi tới rồi, quân tiên phong của chúng khoảng hơn 1.000 kỵ binh, chỉ còn cách nơi này một canh giờ đường, mấy vị tướng lĩnh nghe vậy, đều đứng bật dậy. Tần Châu quân này muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao, chúng đến nhanh thật, có tướng lĩnh không cam lòng nói, mẹ kiếp, nếu lão đây có chút tiền lương, có thể triệu tập huynh đệ đánh một trận với chúng, phi ưng quân của họ đã mấy tháng không được phát lương, lương thực càng thiếu thốn, gần như bữa nay không có bữa mai. Nếu là ngày thường, những tướng lĩnh như họ vẫn có thể dựa vào thân phận của mình để tập hợp quân đội rút lui, xây dựng lại phòng tuyến. Nhưng hiện tại, trong tay họ không có tiền lương, ngay cả cơm ăn cho binh lính dưới quyền cũng không giải quyết được, tự nhiên cũng không có mấy người nghe lời họ. Điều này dẫn đến việc họ không có khả năng đánh chặn Tần Châu quân truy kích, chỉ có thể liên tục rút lui. Rút thôi, còn sống còn hy vọng, đợi huynh đệ của chúng ta ăn no mấy bữa, đến lúc đó tập hợp lại, đánh trở về, mặc dù trong lòng họ không cam tâm khi phải bỏ lại một vùng đất rộng lớn như vậy, nhưng khéo tay không bằng có gạo nấu cơm. Hiện tại trong tay họ không có bất kỳ tài nguyên nào, cũng không thể tập hợp quân đội, chỉ có thể tiếp tục rút lui một cách bất lực. Vài tướng lĩnh của phi ưng quân dưới sự bảo vệ của lính hộ vệ, cưỡi ngựa lẫn vào trong đội quân rút lui, tiếp tục rút lui về phía sau. Nhưng họ mới đi được chưa đầy hai dặm, đã gặp phải một đội quân đang giương cờ Tả Kỵ quân. Đúng lúc quan đạo trên quan đạo và dân chúng đang hoảng sợ chuẩn bị chạy về phía đồng hoang, vài người cưỡi ngựa trong Tả Kỵ quân chủ động tiến lên, nói với họ. Các vị phụ lão hương thân đừng sợ, ta là đặc sứ của Tiết độ phủ Quan Châu, Lương Tử Mặc, ta phụng mệnh Tiết độ sứ đại nhân, đặc biệt đến đây chi viện cho các ngươi, ai biết đô đốc của phi ưng quân ở đâu, ta sẽ cho người đó 5 cân lương thực. Dưới sự hô hào liên tục của Lương Tử Mặc, hơn 10 binh lính tan rã đã dũng cảm tiến lên nhận 5 cân lương thực, và nói cho Lương Tử Mặc về vị trí đại khái của tướng quân họ. Lương Tử Mặc, đặc sứ của Tiết độ phủ, dẫn người đi qua đám binh lính tan rã và dân chúng, tìm thấy cấp cao của phi ưng quân ở một ngôi làng nhỏ cách đồng hoang không xa. Vài tướng lĩnh của phi ưng quân đều biết Lương Tử Mặc. Dù sao Lương Tử Mặc cũng là người được sủng ái bên cạnh Tống Đằng, trưởng sử của Tiết Độ Phủ, đồng thời cũng là tham quân của Thần Uy Quân. Đô đốc của các ngươi đâu? Sau khi hai bên chào hỏi đơn giản, Lương Tử Mặc trực tiếp hỏi tìm đô đốc của Phi Ưng Quân. Tham tướng của Phi Ưng Quân, Mã Tử Tiến, vẻ mặt đau buồn nói, đô đốc của chúng ta bị thích khách ám sát, đã chết, vậy hài cốt của đô đốc các ngươi ở đâu? Mã Tử Tiến giải thích, chúng ta bị kẻ phản bội bán đứng, thất bại quá nhanh, không kịp mang theo hài cốt của đô đốc. Vậy các tướng lĩnh khác của các ngươi đâu? Phó tướng La Tử Trận trong cuộc hỗn chiến với Tần Châu Quân. Phó tướng Trương trúng tên chết trong lúc rút lui. Mã Tử Tiến nói, hiện tại trong số các tướng lĩnh của Phi Ưng Quân còn sống, chức vị của ta là cao nhất. Nhưng trong tay ta không có tiền lương, cũng không có đủ uy tín, không thể tập hợp các huynh đệ tan rã, chỉ có thể tiếp tục rút lui. Lương Tử Mặc cũng không ngờ trận chiến Lương Thành này lại thất bại thảm hại như vậy, toàn bộ Phi Ưng Quân đều bị đánh tan. Lương đại nhân, Tả Kỵ quân chặn đường chúng ta bên kia là chuyện gì? Mã Tử Tiến trả lời câu hỏi của Lương Tử Mặc, sau đó cũng nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Họ phát hiện ra lá cờ của Tả Kỵ quân, sợ hết hồn, còn tưởng rằng Tả Kỵ quân đã xuất binh tiến về phía Bắc, đánh tới đây. Nhưng Tả Kỵ quân không tấn công họ, điều này khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi là tướng lĩnh của Phi Ưng quân, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tiết Độ Phủ của chúng ta đã liên thủ với Phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân. Hiện tại Tả Kỵ quân đã tiến vào Tiết Độ Phủ của chúng ta, sẽ phối hợp với chúng ta chống lại ngoại địch. Lương Tử Mặc giải thích, các ngươi nhìn thấy là quân đội của Trấn Sơn Doanh mới thành lập của Tả Kỵ quân, người cầm quân là phó tướng mới nhậm chức của Tả Kỵ quân, tướng quân Đổng Lương Thần. Tiết Độ Phủ hiện tại đã ủy nhiệm ta làm đặc sứ, chuyên phụ trách phối hợp giữa các quân của chúng ta và Tả Kỵ quân. Nghe xong lời giải thích của Lương Tử Mặc, Mã Tử Tiến và các tướng lĩnh khác của Phi Ưng quân đều bừng tỉnh. Họ không ngờ Tiết Độ Phủ Quan Châu của họ lại liên thủ với Tả Kỵ quân. Phải biết rằng, mấy ngày trước họ còn nghe nói Tả Kỵ quân xuất binh tiến về phía Bắc, chiếm đóng tuyến Bình Xương Phủ của họ. Tiết Độ sứ đại nhân của họ đích thân dẫn quân đi, sau đó không có tin tức gì. Không ngờ hiện tại hai bên lại liên thủ. Tần Châu quân hiện tại ở đâu? Ngay sau lưng chúng ta, quân tiên phong của chúng khoảng hơn ngàn kỵ binh, bám rất chặt. Sau khi Lương Tử Mặc hỏi thăm tình hình địch, lập tức nói với Mã Tử Tiến, Mã tham tướng, ta lấy danh nghĩa đặc sứ của Tiết Độ Phủ ra lệnh cho ngươi, ngươi tạm thời làm phó tướng của Phi Ưng quân, ngươi lập tức đi tập hợp quân tan rã, tập hợp ở phía sau Tả Kỵ quân, ta sẽ đến bên Tả Kỵ quân điều phối, cấp cho các ngươi một nhóm lương thực khẩn cấp. Các ngươi đã thất bại, đây là cơ hội để các ngươi lập công chuộc tội, nếu làm tốt, ta sẽ thay các ngươi nói chuyện với Tiết Độ sứ đại nhân. Biết mình được bổ nhiệm làm phó tướng tạm thời, Mã Tử Tiến rất vui mừng. Lần thất bại này, nếu không phải người nhà ở bên kia Bình Thành, hắn đã làm lính đào ngũ rồi. Hiện tại hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về bị cách chức điều tra. Nhưng bây giờ lại có một niềm vui bất ngờ. Mã Tử Tiến vui vẻ nói, Lương đại nhân, xin ngài yên tâm, chỉ cần có lương thực, ta có thể nhanh chóng tập hợp các huynh đệ tan rã lại. Ừ, chỉ là không biết Trấn Sơn Doanh của Tả Kỵ quân có bao nhiêu người, lần này Tần Châu quân đuổi theo số lượng rất đông, ta lo lắng họ không cản được, chuyện này ngươi không cần lo. Lương Tử Mặc trực tiếp nói với Mã Tử Tiến, ngươi chỉ cần nhanh chóng đi tập hợp quân tan rã, sau khi tập hợp xong, trực tiếp đến Trấn Sơn Doanh của Tả Kỵ quân tìm ta. Rõ, từ sau khi Trương Vân Xuyên, Trấn Nam Đại Tướng quân, có buổi gặp mặt bí mật với Tống Chiến, Tiết Độ sứ của Quan Châu, Phủ Trấn Nam Đại Tướng quân và Tiết Độ Phủ Quan Châu đã thực sự liên minh, quan hệ giữa hai bên không ngừng ấm lên. Tuy nhiên, nhiều việc cần tiến hành tuần tự. Hai đại thế lực muốn hợp nhất cần xây dựng một sự đồng thuận rộng rãi và thiết lập lòng tin vững chắc. Trương Vân Xuyên cũng hiểu rằng nóng vội sẽ không mang lại kết quả tốt. Dù Tống Chiến đã bày tỏ ý muốn quy thuận và trở thành một phần của Phủ Trấn Nam Đại Tướng quân, nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa đủ khả năng để tiêu hóa được Tiết Độ Phủ Quan Châu. Nếu hắn tỏ ra quá nóng vội, có thể sẽ dẫn đến thất bại. Dù Tống Chiến đã nói có thể giải quyết những người phản đối và mọi việc để hắn xử lý, nhưng Trương Vân Xuyên không đồng ý ngay. Hắn hiểu tính cách của Tống Chiến, nếu Tống Chiến ra tay, chắc chắn sẽ sử dụng các biện pháp khá bạo lực. Mặc dù biện pháp này đơn giản và nhanh chóng, nhưng không phải là kế lâu dài, chẳng lẽ lại giết hết những người phản đối. Trương Vân Xuyên hy vọng dùng đức phục người, mong rằng đa số đối phương sẽ vui vẻ sáp nhập vào Phủ Trấn Nam Đại Tướng quân, chứ không phải dùng biện pháp cưỡng ép. Hắn đề xuất chiến lược ba bước. Trước tiên, hai bên liên kết về quân sự, kinh tế và giao lưu cấp cao để xây dựng lòng tin ban đầu. Sau khi đạt được sự tin tưởng nhất định ở mọi cấp độ, mới thúc đẩy kế hoạch hợp nhất. Trương Vân Xuyên làm như vậy là để cho Tiết Độ Phủ Quan Châu có thời gian thích ứng và chấp nhận, tất nhiên điều này cũng áp dụng với Tống Chiến. Đột ngột để một Tiết Độ Sứ nghe lệnh Trương Vân Xuyên, chắc chắn Tống Chiến cũng không quen. Trong tình huống hiện tại, để bảo vệ lãnh thổ và tài nguyên, Tống Chiến buộc phải cúi đầu nghe lệnh, nhưng khi căng thẳng qua đi, liệu hắn có còn muốn như vậy hay không lại là chuyện khác. Lúc đó, hai bên có thể trở mặt. Trương Vân Xuyên cho rằng, giống như ép buộc hai thế lực này lại với nhau, quả ép chính sẽ không ngọt. Nhưng nếu có được sự tin tưởng rộng rãi, khi Tiết Độ Phủ Quan Châu cảm nhận được thành ý của Phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân và sẵn lòng sáp nhập, thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Tiến hành từ từ còn tránh được sự hỗn loạn dữ dội trong nội bộ Tiết Độ Phủ Quan Châu, những người phản đối có thể liều lĩnh thực hiện các hành động chống đối quyết liệt. Bằng cách tiến hành từ từ, có thể làm suy yếu và phân hóa lực lượng phản đối, giảm thiểu tối đa trở ngại trong quá trình hợp nhất. Đồng thời, Trương Vân Xuyên hiện không muốn trực tiếp giương cờ chống triều đình, vì họ chưa đủ sức mạnh. Hắn cần Tiết Độ Phủ Quan Châu tiếp tục đứng mũi chịu sào và đối phó với các thế lực khác. Vì vậy, mặc dù cấp cao hai bên đã đạt được thỏa thuận, nhưng không muốn công khai. Tiết Độ Phủ Quan Châu trên danh nghĩa vẫn là một thế lực độc lập, còn Phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân vẫn nghe lệnh triều đình. Lần này, Tả Kỵ Quân do Trương Vân Xuyên phái vào Quan Châu tham chiến đã được Tống Chiến ngầm đồng ý, hắn còn đặc biệt cử Lương Tử Mặc làm đặc sứ, đại diện Tiết Độ Phủ Quan Châu, chuyên trách phối hợp các vấn đề giữa hai quân. Tiết Độ Phủ Quan Châu một mình chống lại Tiết Độ Phủ Tần Châu, Tiết Độ Phủ Liêu Châu, triều đình và nhiều thế lực phản loạn trong vùng, đã đến bước đường cùng. Lần này, Tả Kỵ Quân tiến vào Quan Châu không chỉ để dọn đường cho việc đóng quân mà còn đứng mũi chịu sào, tạo điều kiện cho quân đội Quan Châu kiệt quệ có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Đổng Lương Thần được bổ nhiệm làm đặc sứ của Phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân và phó tướng của Tả Kỵ Quân, chịu trách nhiệm toàn quyền chỉ huy các đơn vị Tả Kỵ Quân ở Quan Châu và tiếp xúc với Tiết Độ Phủ Quan Châu. Khi cấp cao của Phi Ưng Quân thuộc Tiết Độ Phủ Quan Châu, thông qua Lương Tử Mặc, hiểu rõ tình hình, họ đã chọn tin tưởng và nhanh chóng rút lui về phía sau Tả Kỵ Quân, mang theo tàn binh và dân chúng. Bảo các huynh đệ giữ cảnh giác. Đây là lần đầu tiên Phi Ưng Quân tiếp xúc với Tả Kỵ Quân. Mặc dù có Lương Tử Mặc làm đặc sứ điều phối, nhưng Mã Tử Tiến của Phi Ưng Quân vẫn lo lắng Tả Kỵ Quân sẽ ra tay. Tuy nhiên, lo lắng của hắn là thừa. Đối mặt với Phi Ưng Quân đang rút lui, Tả Kỵ Quân giữ thái độ khá thân thiện, chủ động nhường đường và rút vào bãi đất trống bên đường để nghỉ ngơi. Đám Tả Kỵ Quân này ăn gì mà trông khỏe mạnh thế, chắc chắn lực lưỡng lắm. Ban đầu, Mã Tử Tiến và đồng đội rất căng thẳng, nhưng thấy Tả Kỵ Quân nghỉ ngơi bên đường mà không có ý thù địch, họ mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu quan sát Tả Kỵ Quân, cảm thấy ấn tượng với tinh thần của họ. Ngươi đừng nói nữa. Khỏe mạnh là từ dùng cho lợn. Người ta gọi là cường tráng. Mã Tử Tiến không vui, đập vào gáy viên sĩ quan và mắng, nói cẩn thận, đừng làm phiền lòng họ. Vâng, tham tướng đại nhân, giáp trụ của Tả Kỵ Quân sáng bóng, trông không giống đi đánh trận mà như đi rước dâu. Ta cũng thấy vậy. Hy vọng họ không chỉ là vẻ bề ngoài. Tả Kỵ Quân danh tiếng lẫy lừng, chắc chắn rất giỏi. Mã Tử Tiến và đồng đội trà trộn trong đội hình rút lui, quan sát Tả Kỵ Quân bên đường và thì thầm bàn tán. Không lâu sau, họ thấy mấy chục kỵ binh lực lưỡng hộ tống vài tướng lĩnh tiến đến. Ai là Mã Tử Tiến tướng quân của Phi Ưng Quân, thấy đại kỳ của Phi Ưng Quân, Đổng Lương Thần chủ động hỏi. Ta là phó tướng lâm thời Mã Tử Tiến, xin hỏi quý danh của ngài. Mã Tử Tiến bước ra khỏi đội, chắp tay hành lễ. Dù sao Lương Tử Mặc đã nói Tiết Độ Phủ Quan Châu và Phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân đã liên minh, giờ họ là đồng minh, nên không thể tỏ ra thù địch. Ra mắt Mã Tướng Quân. Đổng Lương Thần liếc nhìn Mã Tử Tiến lấm lem bụi đất và lịch sự nói. Sau khi hai bên trao đổi vài lời xã giao, Đổng Lương Thần hỏi về tình hình phía trước. Thông qua cuộc trò chuyện, Mã Tử Tiến cũng bớt lo lắng ban đầu. Mã Tướng Quân, xin mời các ngươi đến tập trung tại Phùng Gia Trang ở phía sau quân ta. Đổng Lương Thần nói, ta đã cho người đưa 1.000 thạch lương đến Phùng Gia Trang, coi như quà ra mắt. Nghe vậy, Mã Tử Tiến mừng rỡ, Phi Ưng Quân vốn dĩ thiếu thốn lương thực, giờ có 1.000 thạch lương, họ có thể ăn no mấy bữa. Thấy Tả Kỵ Quân lịch sự như vậy, Mã Tử Tiến cũng có thiện cảm hơn hẳn. Cảm ơn Đổng tướng quân. Mã Tử Tiến lập tức cảm ơn, hôm nay được tặng lương, ân tình này Phi Ưng quân chúng ta sẽ ghi nhớ. Mã tướng quân khách sáo rồi. Sau này chúng ta như người một nhà, cùng nhau chăm sóc lẫn nhau. Sau vài lời xã giao, Mã Tử Tiến yên tâm dẫn người rút về Phùng Gia Trang ở phía sau để tập hợp tàn binh và ổn định dân tị nạn. Dưới sự chỉ huy của Đổng Lương Thần, trấn sơn doanh của Tả Kỵ Quân nhanh chóng tiến lên, chiếm giữ một số vị trí có lợi và bắt đầu phòng thủ tại chỗ. Hai canh giờ sau, trên quan đạo xa xa bốc lên khói bụi. Mặt đất rung chuyển, tiếng vó ngựa như sấm. Một lá cờ lớn màu xanh viền đen cuộn lại một nửa, theo sau lá cờ là hơn ngàn kỵ binh mặc giáp. Có trạm gác lớn tiếng nhắc nhở. Phó tướng đại nhân, kỵ binh Tần Châu đến rồi, ta biết rồi. Phó tướng Tả Kỵ Quân Đổng Lương Thần nheo mắt, ánh mắt hướng về quân Tần Châu ở xa, vẻ mặt nghiêm nghị. Lần này hắn được điều từ thân vệ quân giám quân sứ đến Tả Kỵ Quân làm phó tướng. Bề ngoài có vẻ là bị giáng chức. Dù sao giám quân sứ cũng là nhân vật số 2 chỉ sau đô đốc. Nhưng đối với Đổng Lương Thần, hắn lại rất vui mừng và hài lòng với lần điều chuyển này. Dù sao giám quân sứ nói cho cùng cũng không có binh quyền. Dù đô đốc tử trận, người tiếp quản chỉ huy cũng là trưởng ty hoặc phó tướng, chứ không phải giám quân sứ. Nhiệm vụ chính của giám quân sứ vẫn là giám sát các tướng lĩnh các cấp, giáo dục tư tưởng cho các tướng sĩ trong quân. Quyền chỉ huy trong quân, quyền quản lý tiền lương đều không thuộc phạm vi quyền hạn của giám quân sứ. Tất nhiên, được cấp trên cho phép hoặc tất cả tướng lĩnh cấp cao đều tử trận, giám quân sứ có thể tạm thời nắm quyền chỉ huy trong một thời gian. Nhưng đó đều là trường hợp đặc biệt. Giám quân sứ phần lớn thời gian chỉ có quyền giám sát và gửi tấu chương lên trên. Điều này đối với Đổng Lương Thần, một tướng lĩnh bước ra từ chiến trường tuyến đầu, cảm thấy quá nhàm chán. Hắn khao khát hơn là dẫn dắt tướng sĩ xông pha chiến trường, chiến đấu hết mình. Lần này hắn trở thành phó tướng của Tả Kỵ Quân, đây là chức vụ tướng lĩnh thực sự. Hơn nữa, Tả Kỵ Quân trong phạm vi tiết độ phủ Quan Châu cũng do hắn chỉ huy, đó là đội quân tinh nhuệ 1-2 vạn người. Hắn trên danh nghĩa là phó tướng, nhưng Trương Vân Xuyên đã cho hắn cơ hội tự mình đảm đương một phía. Đối với Đổng Lương Thần, điều hắn thiếu bây giờ chính là cơ hội. Trấn Nam đại tướng quân phủ hiện nay binh nhiều tướng giỏi, có rất nhiều tướng lĩnh có thể đánh trận, Đổng Lương Thần ngoài có chút thâm niên thì quân công đã lạc hậu rồi. Nếu hắn muốn tiếp tục thăng tiến, mà không có đủ công lao. Trong Trấn Nam đại tướng quân phủ lấy quân công làm hệ thống thăng tiến, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng trong Trấn Nam đại tướng quân phủ có rất nhiều tướng lĩnh, chỉ nói về khả năng chỉ huy, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi tài năng. Thực tế Đổng Lương Thần đã không còn chiếm ưu thế gì nữa rồi. May mắn là đại tướng quân nhớ tình cũ, đã cho hắn cơ hội này. Hắn rất trân trọng cơ hội tự mình đảm đương một phía này. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội lần này, hắn có thể tiến xa hơn. Tất nhiên, nếu làm hỏng việc, tự nhiên sẽ có người thay thế hắn. Phất cờ của Tả Kỵ Quân chúng ta lên, dàn trận, cung nỏ chuẩn bị, Đổng Lương Thần nhìn kỵ binh Tần Châu đang lao tới, lạnh lùng ra lệnh. Tiếng tù và dài vang lên. Tả Kỵ Quân trấn sơn doanh ẩn nấp trong rừng cây, khe suối và cánh đồng bất ngờ xuất hiện như nấm sau mưa. Một lá cờ đen viền đỏ cũng được phất lên. Trên những lá cờ này thêu ba chữ lớn trấn sơn doanh, vô cùng chói mắt. Phúc phúc phúc, phúc phúc phúc. Các cung thủ dương cung cài tên, mũi tên rít gió bắn về phía trước. Phập phập phập, mũi tên rơi xuống cách kỵ binh Tần Châu hàng chục bước, cắm sâu vào bùn đất, cán tên rung nhẹ. Hí hí hí, dừng lại, kỵ binh Tần Châu đang phi ngựa gấp gáp ghì chặt dây cương khi đối mặt với Tả Kỵ Quân đột ngột xuất hiện và mũi tên cản đường kia. Nhìn những mũi tên cắm sâu trên quan đạo, kỵ binh giáo úy Tần Quý Giang của Tần Châu, sắc mặt âm trầm. Chiến mã của hắn quay hai vòng tại chỗ, thở phì phò. Các kỵ binh Tần Châu khác đều rút đao kiếm, dương cung nỏ, như đang đối mặt với kẻ địch mạnh. Giáo úy đại nhân, họ phất cờ của Tả Kỵ Quân, có kỵ binh Tần Châu nhận ra lá cờ của Tả Kỵ Quân phía trước chặn đường họ, nhỏ giọng nhắc nhở Tần Quý Giang. Mẹ nó, Tả Kỵ Quân sao lại chạy đến đây? Tần Quý Giang nhìn Tả Kỵ Quân phía trước, đầy thắc mắc. Tả Kỵ Quân không phải nên hoạt động ở khu vực phía nam Nam Giang sao, đây là khu vực phía tây của tiết độ phủ Quan Châu. cách Tiết Độ phủ Đông Nam khá xa. Một viên đô úy trầm giọng nói, mấy ngày trước nghe nói Tả Kỵ quân đã vượt sông lên phía Bắc, khi đó đã chiếm lĩnh Bình Xương phủ của Quan Châu. Chỉ là không ngờ, bây giờ họ đã chạy đến đây. Tần Quý Giang chửi rủa mẹ nó, Tả Kỵ quân vươn tay cũng quá dài rồi, đi, bảo họ nhường đường. Sự xuất hiện đột ngột của Tả Kỵ quân khiến những binh lính Tiết Độ phủ Tần Châu này rất ngạc nhiên. Nhưng họ vừa mới chiếm được Lương Thành, đang truy kích địch, mở rộng chiến quả. Bây giờ Tả Kỵ quân đã chặn đường họ. Nếu là binh mã của Quan Châu, họ đã trực tiếp tấn công rồi. Nhưng đối phương là Tả Kỵ quân. Tả Kỵ quân là quân đội của Trấn Nam Đại tướng quân Trương Đại Lang. Trên danh nghĩa, cả hai bên đều nghe lệnh triều đình. Đột nhiên thấy Tả Kỵ quân, giáo úy Tần Quý Giang không dám hành động hấp tấp, quyết định thăm dò trước. Rõ, một viên đô úy của Tần Châu dẫn theo vài người cưỡi ngựa tiến về phía Tả Kỵ quân đang chặn đường. Viên đô úy đó ghì chặt dây cương cách một tầm tên. Hắn lớn tiếng nói, chúng ta là quân Tần Châu, đang phụng ý chỉ triều đình, truy bắt phản tặc, kính xin Tả Kỵ quân các ngươi mau mau nhường đường, để tránh phản tặc chạy thoát. Viên đô úy quân Tần Châu này vừa mở miệng đã nhắc đến triều đình, muốn gây áp lực cho Tả Kỵ quân đang chặn đường họ. Đổng Lương thần lạnh lùng cười. Tả Kỵ quân bọn họ từ khi nào để triều đình vào mắt, quân Tần Châu này chắc là tính sai rồi. Ta là phó tướng của Tả Kỵ quân Đổng Lương thần, Đổng Lương thần lớn tiếng đáp, ta cũng đang phụng ý chỉ triều đình chinh phạt phản tặc, vừa rồi quan quân phản quân đã bị chúng ta bắt giữ toàn bộ, hiện tại chúng ta đang tiến lên phía trước tìm kiếm tàn quân, đã là người triều đình thì là người một nhà, không biết người chỉ huy các ngươi là vị tướng quân nào, mời đến đây gặp mặt, cùng nhau bàn bạc cách tiêu diệt tàn quân, tướng quân của chúng ta ở phía sau. Viên đô úy đó nói hơn vạn đại. Quân Tần Châu của chúng ta sẽ đến rất nhanh. Hiện tại xin các ngươi mau mau rút lui, nhường đường, đừng cản đường nữa. Đổng Lương thần cười nói, quân Tần Châu các ngươi vất vả công cao, Đổng Lương thần ta vô cùng khâm phục, Tả Kỵ quân chúng ta phụng lệnh đại tướng quân của ta, đặc biệt xuất binh thảo phạt phản tặc, chúng ta cũng không nên tụt lại phía sau các ngươi, từ bây giờ, phản tặc bên này sẽ do Tả Kỵ quân chúng ta tiếp nhận chịu trách nhiệm tiêu diệt, không phiền đến các ngươi nữa. Hiện tại các ngươi có thể rút lui về nghỉ ngơi rồi. Viên đô úy quân Tần Châu nghe vậy, tức giận đến méo cả mũi. Hắn giao tiếp với Đổng Lương thần một lúc, thấy Tả Kỵ quân không muốn rút lui, lập tức tức giận quay về báo cáo với giáo úy Tần Quý Giang. Giáo úy đại nhân, Tả Kỵ quân này dầu muối không vào. Họ không muốn nhường đường, còn nói sau này bên đó họ chịu trách nhiệm tiêu diệt phản tặc, bảo chúng ta quay về. Ta thấy họ chính là cố ý cản đường chúng ta, rất nhiều phản quân Quan Châu đã chạy qua đó, vậy mà họ cứ để cho qua, còn nói gì là thảo phạt phản tặc, lừa ai chứ. Ta cũng thấy Tả Kỵ quân đột nhiên xuất hiện ở đây có gì đó không ổn. Quân Quan Châu này chiến lực không yếu, Tả Kỵ quân nhanh chóng đánh đến đây, thực sự không hợp lý. Mọi người nói qua nói lại, đều cảm thấy việc Tả Kỵ quân chặn đường chắc chắn có vấn đề. Giáo úy Tần Quý Giang trầm ngâm nói, phái người đi báo cáo với đô đốc đại nhân, thông báo tình hình ở đây. Những người khác đi theo ta tiến lên, thử xem thực lực của Tả Kỵ quân. Giáo úy đại nhân, chúng ta muốn khai chiến với Tả Kỵ quân sao? Họ là người của Trương Đại Lang, đánh nhau rồi thì không tốt lắm. Sợ gì, Tần Quý Giang nói, đến lúc đó cứ nói là đánh nhầm, là hiểu lầm, bây giờ cứ tiêu diệt họ trước rồi nói sau, cho họ biết rằng, có những việc, Tả Kỵ quân họ không nên can dự. Họ dám ở đây cản đường chúng ta, che giấu cho quân Quan Châu chạy trốn, chắc chắn là có mờ ám với Quan Châu. Dù có đánh họ, họ cũng không oan, Tả Kỵ quân trấn áp Đông Nam, đánh cho các lộ sơn tặc Lưu Khấu chạy tán loạn. Phục Châu quân, phản quân, cũng đều trở thành bại tướng dưới tay bọn hắn. Uy danh của Tả Kỵ quân là được đánh ra từ vô số ác chiến huyết chiến, lần này bọn hắn can thiệp vào chiến sự của Quan Châu Tiết Độ Sứ, là có thực lực. Nhưng điều khiến Đổng Lương thần không ngờ tới chính là, uy danh của Tả Kỵ quân, ở Quan Châu Tiết Độ Sứ lại có chút không dùng được. Nhìn thấy kỵ binh của Tần Châu ào ạt lao tới, bày ra tư thế công kích với bọn hắn, đôi mắt hơi nheo của Đổng Lương thần lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng. Giáo úy Đỗ Văn Đông bất mãn hừ lạnh một tiếng. Tướng quân, đám Tần Châu quân này nói không hợp liền muốn động thủ với chúng ta, xem ra tính tình của đám Tần Châu quân này có chút nóng nảy. Đổng Lương thần nhìn chằm chằm Tần Châu quân đang không ngừng kéo ra đội hình, trấn định tự nhiên nói, bọn hắn không phải là nóng nảy, mà là căn bản không để Tả Kỵ quân chúng ta vào mắt. Đổng Lương thần sát khí đằng đằng nói, đã đám Tần Châu quân này không hiểu tiếng người, vậy thì thu thập bọn hắn, lần này hắn Đổng Lương Thần đơn độc dẫn binh tác chiến trong địa phận của Quan Châu Tiết Độ Sứ. Hắn đại biểu không chỉ là Tả Kỵ Quân, mà còn là đại biểu của Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ. Quan Châu Tiết Độ Sứ từ trên xuống dưới đều đang nhìn bọn hắn. Nếu như Tả Kỵ Quân bọn hắn đối mặt với Tần Châu Quân mà không cứng rắn lên được, như vậy bọn hắn sẽ không thẳng lưng lên được, như vậy sẽ không làm cho người của Quan Châu Tiết Độ Sứ tin phục, Đại Tướng Quân đã từng nói với hắn. Thế nhân kính phục nhất chính là cường giả, bọn họ chỉ sẽ đi theo cường giả, trung thành với cường giả. Chỉ có bản thân đủ cường đại, mới có được sự tôn trọng và đi theo của người khác. Một người sẽ không đi theo một tên ăn mày, chỉ sẽ đi theo ngưỡng mộ những đại anh hùng hiệp cốt nghĩa đảm kia. Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ bọn hắn muốn phát triển lớn mạnh, như vậy nhất định phải lộ ra cơ bắp của mình, lộ ra nắm đấm cứng rắn của mình. Chỉ có như vậy mới khiến địch nhân sợ hãi, mới khiến đồng minh có thể đoàn kết chặt chẽ xung quanh bọn hắn, vì bọn hắn hiệu lực. Tần Châu quân này vừa mới đánh thắng một trận, đánh bại Quan Châu Phi Ưng quân, đoạt được Tuyến Lương Thành. Bọn hắn đang lúc khí thế lớn nhất, tự nhiên không để Tả Kỵ Quân vào mắt. Đổng Lương Thần tự nhiên cũng không muốn bản thân bị địch nhân khinh thường, không muốn bị người của Quan Châu Tiết Độ Sứ khinh thường. Cho dù sau lưng Tần Châu quân là Tần Châu Tiết Độ Sứ, hắn cũng không sợ. Tả Kỵ Quân bọn hắn từ yếu ớt đến cường đại, dựa vào chưa bao giờ là khom lưng cúi đầu, dựa vào chính là trường đao và cung nỏ trong tay các tướng sĩ. Mặt đất chấn động, kỵ binh của Tần Châu phát ra tiếng gào thét như dã thú. Từng người bọn hắn vung vẫy trường đao, trên gương mặt dữ tợn tràn đầy ánh sáng hung ác. Tả Kỵ Quân không ngoan ngoãn ở Đông Nam, lại chạy đến Quan Châu Tiết Độ Sứ cướp thức ăn, bọn hắn muốn cho đám Tả Kỵ Quân này một bài học thật tốt. Để đám Tả Kỵ Quân này biết, Quan Châu Tiết Độ Sứ là miếng thịt trong miệng Tần Châu bọn hắn, Tả Kỵ Quân cút về nơi bọn hắn đến. Kỵ binh của Tần Châu giống như gió lốc điện chớp đột kích về phía trước. Kỵ thuật của bọn hắn tinh xảo. Trong lúc xung phong, đội ngũ giống như một con chim lớn mở rộng hai cánh, không ngừng mở rộng đường biên ra hai bên cánh. Bọn hắn áp dụng trận hình ngang. Hơn 1.000 kỵ binh trong khoảng cách ngắn ngủi, nhanh chóng hoàn thành biến trận. Đợt kỵ binh thứ nhất khoảng hơn 300 người. Bọn hắn kéo thành một đường, vượt qua ruộng đồng và vùng hoang dã, mang đến cho người ta cảm giác như muốn che trời phủ đất. Đợt kỵ binh thứ hai cũng có hơn 300 người, cách đợt kỵ binh thứ nhất khoảng hơn 300 bước. Đợt kỵ binh thứ ba thì theo sát phía sau đợt kỵ binh thứ hai, cũng kéo ra một khoảng cách nhất định, để tiện cho bọn hắn kịp thời điều chỉnh trận hình. Ba đợt kỵ binh giống như ba đợt sóng biển mãnh liệt hướng về phía trước, lấy tư thái bài sơn đảo hải, phát động xung kích về phía Tả Kỵ Quân. Tầm nhìn của các tướng sĩ Tả Kỵ Quân bị hạn chế, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy kỵ binh và khói bụi đang ập tới. Cảm giác áp bách mãnh liệt kia, làm cho người ta tim đập mạnh. Cung nỏ chuẩn bị, đối mặt với địch nhân ào ạt kéo đến, Tả Kỵ Quân cũng không lùi bước. Hơn 5.000 tướng sĩ của Trấn Sơn Doanh Tả Kỵ Quân nhanh chóng kết thành trận xa. Từng cổ thần bỉ nổ và bát giác ngưu nổ được đẩy lên phía trước nhất. Trấn Sơn Doanh của Tả Kỵ Quân được thành lập lấy Trấn Sơn Doanh của Tuần Phòng Quân làm nòng cốt, rất nhiều nòng cốt đều là thuộc hạ cũ của Đổng Lương Thần. Đồng thời, Trương Vân Xuyên lại điều vào một số lượng lớn cung nỏ thủ từ Ưng Tự Doanh, nâng cao năng lực công kích tầm xa của Trấn Sơn Doanh. Cho nên đối mặt với kỵ binh của Tần Châu ào ạt kéo đến, Tả Kỵ Quân có trật tự, không loạn chút nào. 300 bước, 200 bước, 150 bước, 80 bước. Kỵ binh của Tần Châu càng ngày càng gần bọn hắn. Thậm chí bọn hắn có thể nhìn rõ gương mặt dữ tợn của kỵ binh Tần Châu và trường đao giơ lên cao. Từng mũi tên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đội ngũ kết trận của Tả Kỵ Quân. Âm thanh phập phập của mũi tên cắm vào thịt liên tục vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên liên tiếp. Nhưng trận hình của Tả Kỵ Quân cũng không bởi vì kỵ binh nhanh chóng tới gần mà hỗn loạn, bọn hắn vững như núi Thái Sơn. Bắn tên, đối mặt với kỵ binh ở gần trong gang tấc, thần bỉ nổ và bát giác ngưu nổ của Tả Kỵ Quân phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thần bỉ nổ và bát giác ngưu nổ đều là bắn thẳng. Chỉ nghe thấy tiếng rít chói tai vang lên. Từng mũi nổ tiễn thô to cỡ cánh tay của trẻ sơ sinh bắn ra. Phập xì, một mũi nổ tiễn xuyên thấu thân thể của chiến mã Tần Châu Quân. Chiến mã phản phất như gặp phải trọng kích, chiến mã hí vang ngã nhào về phía trước. Kỵ binh của Tần Châu trên lưng ngựa trong lúc kinh hãi bị hất bay ra ngoài. Phập phập, tên như châu chấu bay, không khí phản phất như bị vặn vẹo. Không ngừng có kỵ binh của Tần Châu quân bị mũi tên mạnh mẽ xuyên thấu thân thể, từ trên lưng ngựa ngã nhào xuống. Cũng có kỵ binh của Tần Châu cả người lẫn ngựa bị bắn thành nhím, ầm ầm nặng nề lăn xuống đất. Dưới một đợt nổ tiễn quét sạch, kỵ binh chính diện của Tần Châu quân bị quét sạch không còn một mống, khắp nơi đều là chiến mã thảm tử và kỵ binh Tần Châu quân bị trọng thương kêu rên thảm thiết. Bắn, còn chưa đợi kỵ binh của Tần Châu quân phản ứng lại từ trong kinh ngạc. Hơn 1.000 cung thủ của Tả kỵ quân trong đội ngũ đồng loạt buông cung tên ra. Phập phập, phập phập, từng mũi tên lông vũ từ trên trời giáng xuống, những kỵ binh Tần Châu quân vẫn còn đang lao nhanh về phía trước, từng người một trúng tên ngã ngựa, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Độ chuẩn xác của cung thủ Tả kỵ quân không tốt, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sát thương của bọn hắn đối với địch nhân. Độ chuẩn xác của cung thủ cá nhân không được, như vậy dựa vào số lượng để bù đắp. Bọn hắn chỉ cần làm theo mệnh lệnh của quan quân, bắn tên về phía một khu vực nào đó là được. Dưới mũi tên dày đặc như vậy, cho dù là kỵ binh Tần Châu mặc khinh giáp cũng không được. Dù sao khoảng cách quá gần, giết, đã dương cung không có mũi tên quay đầu lại. Kỵ binh Tần Châu đã phát động xung phong, chiến mã của bọn hắn đã chạy lên. Hiện tại tình huống là bọn hắn chỉ có thể cầm đao xông về phía trước. May mắn là lúc mới bắt đầu Tần Châu quân cũng không có ý định đánh tan trận hình của Tả kỵ quân. Bọn hắn chỉ muốn dựa vào khí thế không gì cản nổi, dọa cho Tả kỵ quân sợ hãi. Nếu như có thể dọa đối phương ổn không vững trận hình, như vậy bọn hắn có thể nhân cơ hội tiêu diệt. Nếu như đối phương ổn định được, bọn hắn chỉ có thể áp dụng chiến lược bao vây đi săn, quấy rối trận hình của Tả kỵ quân, tìm kiếm điểm yếu rồi lại đột kích. Dù sao bọn hắn có chiến mã, tương đối linh hoạt. Tả kỵ quân đều là bộ binh, bọn hắn co cụm lại với nhau, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng Tả kỵ quân vừa mới bắt đầu đã cho Tần Châu quân một đòn ra oai. Hai vòng tên bắn, đánh tan khí thế xung phong của Tần Châu quân, tạo thành ít nhất 100-200 người thương vong cho kỵ binh của Tần Châu quân. Điều này làm cho kỵ binh của Tần Châu quân vừa kinh vừa giận. Bọn hắn dương cung cài tên, du tẩu ở xung quanh trận hình của Tả kỵ quân, không ngừng bắn tên, cố gắng tạo áp lực cho Tả kỵ quân, đồng thời tạo ra hỗn loạn. Bên ngoài Tả kỵ quân đều là những đao thuẫn binh cầm đại thuẫn, phía sau đao thuẫn binh là từng đội quân sĩ cầm trường mâu. Trận hình vòng tròn của Tả kỵ quân phản phất như một con nhím đầy gai, khiến cho kỵ binh của Tần Châu quân không có chỗ xuống tay. Bên trái, bắn, thần bỉ nổ và bát giác ngưu nổ đã rút lui vào trong trận. Bọn hắn đang khẩn trương lắp lại nổ tiễn. Hơn 1.000 cung thủ kia cũng không bắn loạn. Dưới mệnh lệnh của quan quân, bọn hắn buông cung tên về phía một khu vực. Phập phập, trong khu vực này, kỵ binh của Tần Châu quân đang cưỡi ngựa du tẩu bắn tên, dưới sự công kích của mũi tên dày đặc, máu tươi bắn tung tóe, kỵ binh Tần Châu vốn đang hống hách lại lần lượt ngã ngựa, tạo thành một khoảng trống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.